Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 124, đây thật là thần ban cho thiên phú. 4. Thành khẩn cửa sổ sự thật gần như trong phòng học vang lên tiếng đập cửa. Mời đến, mang kính đen trung niên nhân cất cao giọng nói. Cửa phòng học mở ra, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Người mặc trang phục bình thường mỹ lệ nữ tử đi tới. Chính là Lâm Băng Thanh. Trung niên nhân đưa tay ra hiệu nói. Mọi người đến đông đủ. Lâm tướng quân, ngồi đi. Trương Viễn lòng tràn đầy nghi hoặc. Cách đó không xa Lâm Băng Thanh đối với hắn khẽ mỉm cười. Trong phòng học tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ hai người vào chỗ. Trung niên nhân liền tự giới thiệu. Ta là Tiễn Liên Khoa. Ta đã biết rõ Pandora tinh cầu bên trên sự tình. Nói thật, có thể nhanh như vậy đạt được ma tộc tướng quân hàng mẫu. Để cho ta phi thường kinh ngạc, cũng phi thường ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm tạ ngươi, tuổi trẻ chiến sĩ. Nói xong, hắn lại đúng Trương Viễn có chút cúi người hành lễ. Đúng dạng này đại khoa học gia. Trương Viễn từ trước đến nay phi thường tôn kính. Hắn vội vàng đứng lên chào lại. Trong miệng luôn miệng nói, cái này là ta phải làm, bất quá trong lòng hắn nghi hoặc càng lớn, nghĩ mãi mà không rõ Lâm Băng Thanh mời hắn tới xem. Tiễn Liên Khoa cũng không phải là kéo dài người, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa về sau, hắn lập tức thẳng vào chính đề, tình huống là như thế này, Lâm tướng quân bất thình lình liên hệ ta. Nói là Pandora phỉ thúy nền đá địa trong tương lai 24 giờ bên trong đem đối mặt cực lớn. Nguy hiểm, nàng hướng ta tìm xin giúp đỡ. Ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Bởi vì ta chỉ là một cái học giả, tay trói gà không chặt. Nhưng theo sát lấy, ta liền thấy Lâm tướng quân cho ta toàn bộ tin tức video. Ba đứng trên bục giảng Tiễn Liên Khoa. Giáo sư vỗ nhẹ nhẹ ra tay, giả lập trong phòng học ở giữa trên không quang mang lóe lên. Liền xuất hiện một cái toàn bộ tin tức video. Trong video xuất hiện là từng cái nóng nảy cơ giáp chiến đấu tràng diện. Trương Viễn nhìn xem, phát hiện cái này là một cái chiến đấu cắt nối biên tập. Trong đó chủ giác là hắn điều khiển các loại hào cơ giáp. Mỗi một đoạn cắt nối biên tập tiếp tục thời gian không cao hơn 10 giây. Cắt xong cũng là hắn dùng ra đại sát chiêu đánh bại đối thủ hình ảnh. Điều khiển mèo chín mạng yêu đánh giết hắc ám song tử. Điều khiển Sivu đánh giết ma tộc quan chỉ huy Alicia. Điều khiển màu bạc kiếm khách cưỡng ép đánh lui 37 đài ma tộc cơ giáp vây công. Mãi cho đến hắn điều khiển U Lam kiếm khách đánh lui Dili Buddha. Kích thương hắc dạ du hiệp Loren. Cơ bản chỗ có quan hệ với hắn video chiến đấu đều ở. Cái này là, Trương Viễn nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy cả người đều bị nghi ngờ bao phủ. Thực sự làm không rõ ràng Lâm Băng Thanh muốn làm gì. Tiễn Liên Khoa giải thích nói, thông qua đoạn video này, Lâm tướng quân hướng ta đưa ra hai cái yêu cầu. Một là muốn ta cung cấp 500 khắc dùng để thí nghiệm lão cỗ tinh thạch. Hai là cho mượn ta trong phòng thí nghiệm vừa mới thành hình không lâu phân bố kiểu Ethernet máy. Truyền tin, Trương Viễn khẽ giật mình. Vô luận là thanh tâm thạch vẫn là phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin. Hắn đều phi thường am hiểu. Lão cỗ tinh thạch liền là thanh tâm thạch, là đỉnh cấp chiến lược tài nguyên, là tạo nên chế bá tinh không cường giả tuyệt thế thiết yếu vật liệu. Còn phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin. Thứ này càng thêm không được. Cái này là liên bang địa cầu sau này 5 năm thời gian bên trong có thể đứng vững ma tộc cường đại. Thế công lớn nhất dựa vào. Người ngoài nghề có lẽ sẽ hỏi. Không phải liền là một cái máy truyền tin nha. Làm sao lại có mãnh liệt như vậy dùng. Nhưng bất kỳ một cái nào đi lên chiến trường chiến sĩ đều biết. Trên chiến trường cái gì trọng yếu nhất? Hai chữ. Tin tức. Một câu. An toàn. Trôi chảy, nhanh người một bước tin tức ưu thế. Tiễn Liên Khoa giáo sư dẫn đầu nghiên cứu đoàn đội khai phát ra phân bố kiểu Ethernet máy truyền. Tin ảnh hưởng liền là để địa cầu các chiến sĩ trên chiến trường có được tin tức này ưu thế. Cái này là địa cầu có được số ít siêu việt ma tộc thông tin kỹ thuật. cái này kỹ thuật vừa thành thục, liền nhanh chóng ở liên bang địa cầu nhấc lên tin tức an toàn cách mạng. Kiếp trước, làm phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin nghiên cứu chế tạo sau khi thành công. Liên bang địa cầu liền nghiêng nhất tộc lực lượng, chỉ dùng 2 tháng, liền chế tạo hoàn toàn mới tinh liên võng, mà ứng dụng toàn bộ kỹ thuật mới cùng lý niệm tinh liên võng lần thứ nhất ở tin tức an toàn bên. Trên siêu việt ma tộc, nguyên bản, ma tộc hacker ở tinh liên trên mạng cơ hồ tới lui tự nhiên. Nhưng ở cái này về sau, ma tộc đúng tinh liên võng mỗi một lần xâm lấn đều phải bỏ ra phi thường to lớn một cái giá lớn. Hơn nữa, không nhất định có thể thành công đạt được muốn tin tức. Khi đó, Pandora, Đại Thực Tinh, Đầu Dương Tinh đều gần như luân hãm. Tình hình vô cùng hỏng bét. Địa cầu quân đội cũng không còn che che lấp lấp. Bắt đầu từng bước mở ra hắc ám thăm dò hình thức chân tướng. Mấy trăm vạn anh hùng người chơi trở thành lính đánh thuê. Lái trang bị Ethernet máy truyền tin hoàn toàn mới cơ giáp gia nhập chiến trường. Mỗi một cái trên chiến trường kiến công lập nghiệp lính đánh thuê chiến sĩ đều trở thành toàn dân sùng bái chiến đấu anh hùng. Những lính đánh thuê này mặc dù chiến lực phổ biến không mạnh, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Bọn hắn tồn tại, đại đại trì hoãn ma tộc ở trên chiến tuyến tiến lên bước chân. Bất quá, khi đó Trương Viễn còn đang phụ thân che chở phía dưới. Lại người yếu nhiều bệnh. Cái này một đợt thủy triều bên trong, hắn lại một lần nữa trở thành quần chúng. Mãi cho đến phụ thân ở hàm cốc tinh môn chết trận, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghĩ tới đây, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nghĩ đến một cái kỳ quái phương. Chờ một chút, cái kia thanh tâm thạch lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Băng Thanh tại sao phải để Tiễn Liên Khoa giáo sư cung cấp 500 thanh tâm thạch đây? Tiễn Liên Khoa một mực đang quan sát Trương Viễn thần sắc biến hóa. Gặp hắn thần sắc đột biến, hắn khẽ mỉm cười, lại vỗ xuống tay. Toàn bộ tin tức trong video nội dung hơi đổi. Trong video, một đài U Lam kiếm khách ở mưa to bên trong thu thập chiến lợi phẩm. Rất nhanh, hắn đạt được một khối vàng ngọc. Ngay từ đầu, khối này vàng ngọc sáng bóng trong suốt long lanh. Phi thường xinh đẹp, nhưng kỳ lạ là phát sinh. Làm U Lam kiếm khách người máy nắm giữ bên trên khối này vàng ngọc không lâu sau, nó sáng bóng bất thình lình liền biến mất không còn tăm tích. Trở nên bụi bẩn một mảnh. Trương Viễn nhìn lông mày khẽ động. Tảng đá kia rất kỳ lạ. Ta lúc ấy cũng giật mình. Hắn cũng sẽ không chủ động thừa nhận trong đầu chủ điều khiển não tồn. Tại, Tiễn Liên Khoa cùng Lâm Băng Thanh nhìn nhau. Hai người đều khẽ mỉm cười. Tiễn Liên Khoa kính đen sau cặp kia thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Trương Viễn. Nói ra, người trẻ tuổi, tinh thần lực trận là một loại phi thường kỳ lạ tồn tại. Nó không nhìn không gian khoảng cách, mong muốn liền có thể đến. Không phải sao? Trương Viễn thân thể chấn động mạnh một cái. Muốn nói gì biện giải cho mình che giấu. Nhưng đối mặt cái này tinh thần thống nhất lý thuyết trường người phát hiện, hắn có một loại thông minh bị nghiền ép cảm giác. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Tiễn Liên Khoa giáo sư là có được biến thái ăn khớp năng lực trinh thám đại trí tuệ giả. Hắn chiến trường này vũ phu cùng đối phương chơi đầu óc. Cái này cùng đối phương điều khiển cơ giáp cùng hắn quyết đấu. Thuần túy là đang tìm ngược. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, hắn dứt khoát liền ngậm miệng không nói. Chỉ giữ trầm mặc, hắn không nói. Nhìn đối phương còn có thể làm sao? Tiễn Liên Khoa mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, đừng hốt hoảng, liên bang địa cầu có được 60382 ức người. Mỗi người đều có đặc biệt thiên phú. Cho dù là những cái kia khống chế năng lượng đặc dị công năng cũng là chân thật tồn tại. Người phải hiểu được, nhân thể là vũ trụ dùng là mấy chục ức thời gian diễn hóa xuất tinh tế nhất tạo vật. Vũ trụ có được tất cả khả năng, nhân thể cũng liền có được tất cả khả năng. Người thiên phú bất quá là hấp thụ lực lượng tinh thần. Cái này cũng không đáng giá ngạc nhiên. Trương Viễn vẫn là không nói lời nào. Hắn ngược lại muốn xem cái này một cái giáo sư, một cái tướng quân hôm nay có thể nói ra cái gì đạo nói tới. Một bên Lâm Băng Thanh nói tiếp. Trương Viễn, người có thể hấp thụ thanh tâm thạch bên trong tinh thần lực trận. Đây là một loại phi thường cường đại thần bí thiên phú. Đồng thời, người lại là một cái phi thường cường đại chiến sĩ cơ giáp. Chúng ta vô ý tìm kiếm thân thể ngươi cấu tạo, bởi vì bản thân ngươi tồn tại, liền là liên bang địa cầu chân quý nhất tài phú. Mà bây giờ, phỉ thúy nền đá địa đang cần lực lượng ngươi. Trương Viễn vẫn là không nói lời nào. Cái gì chân quý nhất tài phú cái này mà nói. Đối với hắn không có đủ bất luận cái gì sức thuyết phục. Ở quân đội, loại lời này đồng dạng tân binh mới có thể đi nghe. Mà hắn, gặp qua quá mức hy sinh cùng từ bỏ. Chính hắn cũng có khá nhiều lần không thể không từ bỏ chiến hữu. Gặp Trương Viễn như thế, Tiễn Liên Khoa cùng Lâm Băng Thanh liếc nhau. Lâm Băng Thanh buông tay, biểu thị chính mình bất lực. Tiễn Liên Khoa suy nghĩ một chút, nói ra, trên thực tế, ta đối với ngươi thân thể huyền bí cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng một cái lý trí người làm việc, nhất định phải cân nhắc chi phí cùng ích lợi. Ngươi nhìn, nếu để cho ngươi làm một cái chiến sĩ tại chiến trường chiến đấu, ngươi không nghi ngờ sẽ vì ta mang về đại lượng ma tộc tướng quân làm thí nghiệm. Cũng ở từng tràng mấu chốt trong chiến dịch đưa đến vô cùng tác dụng trọng yếu. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, chỉ cần tên ngươi xuất hiện trên chiến trường, liền có thể trấn nhiếp địa ma tộc không dám tiến lên. Mà bằng vào chúng ta trước mắt đúng vũ trụ nhận biết trình độ, nếu như trực tiếp nghiên cứu thân thể ngươi, ở bỏ ra to lớn một cái giá lớn về sau, có cực lớn có thể là cái gì cũng không chiếm được. Ngươi nhận làm một cái sáng suốt người sẽ làm thế nào đây? Thuyết pháp này đúng Trương Viễn rất có sức thuyết phục. Hắn thoáng buông xuống cảnh giác, trầm mặc biết, hắn hỏi, các ngươi đều biết tinh thần tồn tại. Tiễn Liên Khoa cùng Lâm Băng Thanh đều gật đầu. Lâm Băng Thanh giải thích nói, tinh thần là liên bang địa cầu tối cao đoan nghiên cứu đầu đề. Chúng ta thậm chí biết rõ, nếu như lợi dụng tinh thần đi cường hóa nhân thể huyệt khiếu, có thể tăng lên rất nhiều tố chất thân thể tiềm lực trưởng thành. Trương Viễn nhíu mày, nhưng lập tức liền nghĩ đến, muốn phát hiện bí mật này kỳ thật không có chút nào khó. Chỉ cần có được kiểm tra đo lường tinh thần lực trận thủ đoạn, quét hình một chút nhân thể, tự nhiên là có thể ở huyệt khiếu bên trong phát hiện tinh thần. Tiễn Liên Khoa theo sát lấy nói, chân chính kỹ thuật nan đề ở chỗ, như thế nào càng nhanh địa đem lực lượng tinh thần rót khiếu, mà không làm cho đáng sợ tác dụng phụ. Tác dụng phụ, Trương Viễn khẽ giật mình, Tiễn Liên Khoa thở dài, cho tới bây giờ, tất cả nguyện vọng tham dự tinh thần cường hóa chiến sĩ, cuối cùng tất cả đều tinh thần tan vỡ. Đối với tinh thần loại này kỳ diệu lực lượng, chúng ta quen biết còn quá ít. Trương Viễn giật mình, chỗ lấy các ngươi mới cần nghiên cứu ma tộc tướng quân thân thể, liền làm được an bình toàn bộ tinh thần rót vào kỹ thuật. Chính xác, Tiễn Liên Khoa thần sắc có chút cuồng nhiệt, kính đen sau đôi mắt tản mát ra hào quang lóa mắt. Vì lẽ đó, ngươi biết ngươi bắt sống cái này ma tộc tướng quân trọng yếu bao nhiêu a? Nàng nhất định phải nhanh đưa đến phòng nghiên cứu bên trong tới. Trương Viễn buông tay. Nhưng ta chỉ có một người. Ta không có khả năng ngăn cản Dili Buddha đại quân. Tận thế cấp cao thủ cũng không thể nào đối kháng chính diện đại quân. Lâm Băng Thanh giải thích. Không phải đối kháng, là kiềm chế. Bằng vào chúng ta trước mắt nhận được tin tức nhìn, Dili Buddha thế công sẽ phi thường mãnh liệt. Nếu để cho hắn toàn lực tiến công, phỉ thúy nền đá địa rất có thể sẽ ngăn không được. Nhưng là, nói đến đây, Lâm Băng Thanh cái kia một đôi mây khói bao phủ mỹ lệ đôi mắt hiện ra một loại mẫu tính vẻ ôn nhu. Nhưng là, người phải hiểu được, người cũng không là một người đang chiến đấu. Vô số chiến sĩ đều nguyện ý cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ta, Tiễn Liên Khoa giáo sư. Vô số phấn chiến ở tiền tuyến bên trên chiến sĩ. Vô số thông qua hắc ám thăm dò hình thức tiến vào chiến trường lính đánh thuê. Đều là ngươi chiến hữu. Chúng ta đều ôm có một dạng tín niệm. Tiễn Liên Khoa giáo sư đẩy chính mình kính mắt. Ôn hòa nhìn xem Trương Viễn. Hài tử, ta giống như ngươi. Tin tưởng nhân loại bất diệt. Địa cầu tất thắng. Lâm Băng Thanh ôn hòa nói, vì lẽ đó, chỉ là kiềm chế, không cần liều mạng, nếu như mỏi mệt liền đi nghỉ ngơi dưới, chán ghét chiến đấu, liền ngẩng đầu nhìn một chút Mỹ Hảo Tinh không? Trương Viễn ngơ ngẩn, trầm mặc, nửa phút đồng hồ sau, hắn nói ra, ta cần thanh tâm thạch, còn cần một đài cường đại cơ giáp. Tiễn Liên Khoa cùng Lâm Băng Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Tiễn Liên Khoa trở về bục giảng, theo bên dưới bục giảng xuất ra một cái hộp, mở ra, bên trong là mười mấy khối lớn nhỏ không đều thanh tâm thạch. Nhìn thể tích, ước chừng so Trương Viễn trước đó hấp thu lớn nhỏ cỡ nắm tay lượng nhiều hơn 50% khoảng chừng. Lâm Băng Thanh tướng quân yêu cầu 500 khắc thanh tâm thạch. Nhưng ta cho rằng như thế vẫn chưa đủ. Ta đem sở nghiên cứu bên trong một nửa tồn lượng đều lấy ra. Đây cũng là liên bang có thể cung cấp lượng lớn nhất. Còn lại nhất định phải lưu lại làm nghiên cứu chi dụng. Lý giải, Trương Viễn gật gật đầu. Hắn biết rõ liên bang địa cầu cực độ thiếu thốn thanh tâm thạch. Đồng thời ở sau này 10 năm cũng là loại tình huống này. Cùng một thời gian, Trương Viễn trong đầu vang lên chủ não âm thanh, phát hiện thanh tâm thạch, kiểm tra đo lường đến 122 điểm tinh thần năng lượng. Hấp thụ hao tổn là 10%, phải chăng hấp thụ, mặc dù trực tiếp hấp thu sẽ hao tổn 10%, nhưng miễn đi nửa đường vận chuyển phong hiểm, đây là đáng giá. Lập tức, một cỗ ấm áp lực lượng tiến vào Trương Viễn đầu. Mà trong hộp thanh tâm thạch trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm vô quang. Tiễn Liên Khoa nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. A, đây thật là thần ban cho thiên phú. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.